chẳng người nào thấu. Em đã chọn cất sâu vào tâm trí. Lúc anh quay mặt đi, khi tình yêu tan dần, mà chẳng cần chút phân vân. Đã có biết bao người gieo thương nhớ, mà sao em lỡ thương một người vô tâm. Rồi đau đớn lặng thầm giấu đi giọt nước mắt, nắng tắt trên đôi mi u buồn. Vì em thương anh hơn anh thương em, chỉ biết đành câm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta sẽ đôi, em đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi anh hãy nói một lời, vì em thương anh hơn anh thương em. Em dại khờ sao chẳng biết anh vô tình, mình phải cố thứ tha. Nhưng bây giờ em mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Lần nữa thôi rồi. Từ nay xem nhau như hai người xứng, chẳng còn tha thiết yêu thương như đã từng. Đoạn đường ta đi chung một thời giờ thành ký ức không thể xóa bỏi. Ngày mưa rơi mãi trên mi người ở lại, lặng nhìn ai bước ra đi cùng ai. Khóc cho người chỉ thêm một lần nữa thôi, nước mắt cạn rồi. Khóc cho người chỉ thêm một lần nữa.